Bạn gái cũ em muốn trốn sao? Chương 48, 48, không quan trọng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồn cảnh sát Tơ Lâm Chi Ái bị bắt nhốt đến nay cũng gần một tuần, nhưng bà ta vẫn không chịu khai chuyện xấu mình đã làm, đành nhờ đến Hoắc Vũ giúp một tay. Hoắc Vũ đến cùng Hoắc Duệ Thần, nhưng có lẽ anh ta không có chút gì để tâm đến chuyện này. Cảnh sát vừa nhìn thấy hai người, họ liền đi đến chào hỏi, còn thông báo tình hình hiện tại. Xin chào, mẹ của hai người đang trong tình trạng hoảng loạn, khai man, không có chút gì gọi là hợp tác điều tra. Quản gia đã bị bắt chưa? Đã bị bắt, nhốt cùng một nơi với mẹ anh. Chúng tôi muốn nói chuyện với bà ấy. Được, mời đi bên này. Trong phòng thăm tù, Hoắc Vũ nhìn Lâm Chi Ái trước mắt, nhất thời không biết nên hỏi bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Hoắc Duệ Thần là người lên tiếng trước, hỏi một câu không liên quan đến chuyện chính, khiến Hoắc Vũ có chút khó hiểu. Điệp Khả, bà biết bà ta không? Điệp Khả, sao con lại biết bà ta? Có phải hai người gặp nhau rồi không? Bà chỉ cần trả lời là có hay là không? Có quen, nhưng đã là chuyện của 30 năm trước, con hỏi làm gì chứ? Hoắc Vũ nhìn sắc mặt thay đổi của Hoắc Duệ Thần, anh không biết đã xảy ra chuyện gì với người phụ nữ tên Điệp Khả, nhưng cái anh cần chính là Lâm Chi Ái nhận tội của mình. Hoắc Vũ gõ tay lên bàn tạo sự chú ý. Anh cố gắng kiềm chế giọng nói không tức giận, trực tiếp thẩm tra Lâm Chi Ái. Bà không nhận tội, nhưng bà thừa nhận có ý đồ với Vivi. Cảnh sát đã điều tra ra những chuyện bà và tên quản gia đã làm, bà không nhận thì ông ta cũng sẽ nhận thôi. Hoắc Vũ, ông ta sẽ không ngu ngốc mà đi nhận tội đâu. Còn đừng mơ có thể tống mẹ vào tù, hãy đợi mẹ quay lại đi. Bà nằm mơ sao, tôi sẽ không để bà có cơ hội quay lại thế giới bên ngoài. Tình nhân của bà không nhận tội, tôi có cách để ông ta nhận tội, đợi đi bà Lâm Chi Ái. Thần, đi thôi, thằng mất dạy, thằng bất hiếu, đến mẹ mày mà mày cũng làm như vậy, trời đất sẽ không dung thứ cho mày. Mặc kệ lời mắng chửi của Lâm Chi Ái, Hoắc Vũ và Hoắc Duệ Thần vẫn đi một mạch mà không quay đầu lại. Đi không xa phòng thăm tù, Hoắc Vũ đột nhiên quay người đối diện với Hoắc Duệ Thần, từ từ hỏi chuyện. Điệp Khả là ai thế? Tại sao mẹ lại biết bà ta? Là mẹ của Điệp Mộng, cô ấy cũng chính là em gái của anh, chị gái của em, nhưng là cùng cha khác mẹ. Em đùa sao, chuyện này sao có thể chứ? Chính cô ấy nói với em, vốn dĩ em cũng không tin nhưng lời cô ấy nói chưa từng là lời nói dối. Hoắc Vũ như chết lặng, chuyện này ai cũng không muốn tin là sự thật, nhưng vừa rồi Lâm Chi Ái cũng đã thừa nhận là quen biết Điệp Khả. Cũng tức là có mối liên kết nào đó ở 30 năm trước. Cả hai gạt sang một bên, cố gắng lấy lại tinh thần để đi đến phòng thẩm tra tên quản gia khốn nạn kia. Tên ông ta là gì, có lẽ chỉ có Lâm Chi Ái mới biết được, ngoài ra ai cũng gọi ông ta là quản gia. Cả hai cùng đi vào trong, tên quản gia bị trói ở giữa phòng, nhìn từng món đồ chơi trên bàn, nhất thời Hoắc Duệ Thần có chút hứng thú. Anh ta cầm đại một món trên bàn. Nó là roi làm bằng da cá sấu, gai nhọn chĩa ra khiến tên quản gia có chút sợ hãi. Ông ta bỗng nhiên cười lớn, nhìn Hoắc Vũ đang xem kịch hay. Ông ta không vội lên tiếng mà đợi đến khi Hoắc Duệ Thần vút mạnh roi vào người, ông ta mới lên tiếng nói. Lá bài triệu hồi vốn là giả, lá bài thật vẫn ở chỗ của tao, tụi bây cũng dễ lừa thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thật hay giả không còn quan trọng nữa. Chỉ cần ông chết đi, lá bài đó sẽ mãi mãi bị chôn vùi, không ai có thể lợi dụng nó để trục lợi cá nhân. Dù sao thì 8 năm qua Hoắc Thị không những không bị gì mà còn vươn cao hơn nữa. Vốn dĩ tôi muốn để ông nhận tội, chuyện lá bài nếu ông không khai thì sẽ được tha. Nhưng ông ngu ngốc lại đi khai với đám cảnh sát, tôi chỉ đành trừ khử ông thôi. Mày dám giết tao không? Đây là đồn cảnh sát, mày dám ra tay sao? Hoắc Vũ nhếch mép cười. Nhìn Hoắc Duệ Thần ra lệnh đánh ông ta, để Hoắc Duệ Thần có thể nguôi ngoai chút chuyện trong lòng. Đến khi tên quản gia chỉ còn chút ý thức, Hoắc Vũ mới từ từ đi đến trước mặt ông ta, giải thích từng câu hỏi của ông ta. Bởi vì ông khai tôi có thể triệu hồi người ở thế giới ngầm, nên bọn cảnh sát mới mắt nhắm mắt mở để tôi ra tay với ông. Vốn dĩ họ cũng muốn mượn tay tôi để giúp họ nhiều một chút, nếu không ông đã không phải chết rồi. Tôi nhận tội. Hoắc Vũ cậu đừng giết tôi mà, tôi nhận là được chứ gì. Muộn rồi, đợi ông ở dưới hoàng tuyền là ba tôi đấy. Yên tâm, sau đó Lâm Chi Ái cũng sẽ nối đuôi theo ông thôi. Đừng sợ, nhanh thôi để được gặp nhau, ba mặt một lời. Không, đừng mà, đừng giết tôi mà. Hoắc Vũ, mày không được giết tao. Bên ngoài phòng thẩm tra, cảnh sát nhìn Hoắc Vũ và Hoắc Duệ Thần ngang nhiên đi ra, trên mặt không chút biểu cảm nào. Một vị cảnh sát nữ nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh, đưa tay ra chào, dịu dàng nói. Xin chào, tôi là phó đội trưởng của đội phòng chống tội phạm, rất vui được gặp anh. Hoắc Vũ nhìn cánh tay nhỏ nhắn trước mắt, mặt không biến sắc, không đáp lời cũng không có hành động gì, khiến tất cả đều có chút bất mãn. Cô ta là Minh Lam, là hoa khôi duy nhất trong đồn cảnh sát này, vậy mà ở trước mặt Hoắc Vũ lại biến thành người vô hình, một chút cũng không đặt vào mắt. Một người đàn ông đi lên trước, chỉ tay vào mặt Hoắc Vũ, lớn tiếng trách. Nè, anh kiêu ngạo cho ai xem, đây là hoa khôi ở chỗ tôi, anh không muốn nói chuyện thì cũng nể mặt bắt tay một cái chứ. Đừng giận mà, anh ấy có bạn gái rồi, tránh xa phụ nữ khác cũng là chuyện đương nhiên thôi, đừng giận. Minh Lam, sao em làm cảnh sát mà lại lương thiện vậy chứ? Em đúng là dễ bắt nạt mà. Minh Lam can ngăn hắn ta, sau đó quay sang nhìn Hoắc Vũ mỉm cười một cái, dịu dàng xin lỗi. Hoắc Vũ, thành thật xin lỗi, vì tôi mà khiến anh bị hiểu lầm. Xin lỗi gì chứ, tôi và cô quen biết gì nhau đâu. Thần, về thôi, bốp, tên cảnh sát kia thẳng tay đấm cho Hoắc Vũ một cái, khiến tất cả đều đứng hình giây lát. Hoắc Duệ Thần bước lên muốn đánh lại hắn ta nhưng lại bị Hoắc Vũ ngăn cản. Anh lau đi vệt máu bên khóe miệng, nhìn tên cảnh sát đầy sát khí trước mắt, giọng vừa lạnh lùng vừa khinh thường, khiến hắn càng tức điên hơn. Anh lấy tư cách gì để đứng đây ra mặt thay cô ta? Người trong cuộc còn không nói gì, anh là chó bất bình thay chủ sao? Thằng khốn, mày nói ai là chó hả? Hắn bị ngăn lại bởi vài tên cảnh sát, Hoắc Vũ bật cười đầy giễu cợt. Nhún mày khiêu khích hắn ta. Sao, còn muốn đánh tôi sao? Có gan thì đánh đi, đây là đồn cảnh sát, anh đánh tôi thì người có tội là anh thôi. Ra mặt giúp phụ nữ đòi lại công bằng, vậy anh ra tay tiếp đi. Mày, đừng đánh nữa, anh đừng đánh nữa mà, đừng vì tôi mà có tội như vậy. Cô nói giúp hắn làm gì? Sau hôm nay hắn cũng sẽ chịu tội vì cố ý gây thương tích thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Vũ nhếch mép cười, chỉ là tìm chút thú vui sau những chuyện đau buồn trước kia, chỉ là hắn quá xui xẻo mà thôi. Minh Lam thấy tình hình chuyển biến xấu, vội ngăn Hoắc Vũ muốn rời đi, tay không an phận muốn giữ tay anh nhưng lại bị anh phũ phàng không thương tiếc. Cô ta có chút ngượng ngùng nhưng vẫn không quên cầu xin cho tên cảnh sát kia. Hoắc Vũ, anh đừng truy tố chuyện này mà, nể mặt chúng ta sẽ hợp tác với nhau, anh đừng. Ai nói tôi sẽ đồng ý hợp tác? Não có vấn đề sao? Nhưng tên quản gia, ông ta chết ở đây, người dọn xác cũng là các người, liên quan đến bọn tôi sao? Hoắc Vũ không biểu lộ cảm xúc gì mà rời đi, khiến tất cả những người ở đây đều hóa đá với câu nói của anh. Cách chương.